mà Thế Đại trở về. Chương 832, kinh người trùng hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà ra ngoài ý định là, Tiếu Diệp lại là xấu hổ lắc đầu, vẻ mặt đưa đám nói, phụ thân ta tại Nam Đô khu vực bị Sở Hàm giết. Thượng quan Vinh lão già đáng chết kia lại toàn thành giới nghiêm. Hiện tại ta tại Nam Đô khu vực tai mắt gắt gao biến mất. Đối phương người cũng giống là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng vô ảnh vô tung. Ta hiện tại không có chỗ có thể đi, càng không có cách nào lưu tại Nam Đô khu vực. Cho nên, viện trưởng Tào ngài có thể hay không thu lưu một chút ta? Ăn khuya lời nói này nói xúc động lòng người, đồng thời cũng mang theo nồng đậm chờ mong. Tại hắn ý nghĩ bên trong, chính mình giúp Tào Xuân Huy truyền đạt nhiều lần tin tức. Về tình về lý Tào Xuân Huy đều sẽ không bỏ mặc hắn mặc kệ a. Giờ phút này hắn chính là rơi phá đi lúc, duy nhất có thể liên hệ với người, cũng chỉ có Tào Xuân Huy. Hồ Mộng Hạo nhất thời khóe miệng khẽ nhếch, nhìn về phía Tiếu Diệp ánh mắt hết sức trào phúng. Hắn thấy Tào Xuân Huy chẳng những không sẽ thu lưu hắn, còn sẽ lập tức bỏ đá xuống giếng. Dù sao một cái mất đi cùng người khác phương thức liên lạc người liên lạc, đã hoàn toàn vô dụng. Mà Tào Xuân Huy, cũng chính là loại này vô cùng hiện thực người. Nhưng ra ngoài ý định, Tào Xuân Huy quản lý chính mình biểu lộ, lộ ra một cái đồng tình ánh mắt, sau đó vỗ nhẹ nhẹ đập Tiếu Diệp bả vai. Sau đó tại tất cả mọi người ánh mắt nghi ngờ dưới mở miệng. Thu lưu ngươi không có vấn đề, nhưng ngươi trước tiên cần phải giúp ta xử lý chuyện này. Tiếu Diệp hai mắt sáng lên, liền vội vàng gật đầu. Ngài nói, Tào Xuân Huy cũng không mở miệng nói thẳng, mà chính là cẩn thận lấy ra giấy bút, viết một hàng chữ về sau cho Tiếu Diệp nhìn một chút. Sau đó lại lập tức thu hồi. Hiểu chưa? Tiếu Diệp xem xét Tào Xuân Huy liền người bên cạnh đều không tin mặc cho. Lại tín nhiệm chính mình con cho tự mình một người nhìn. Hắn vội vàng trong lòng một cỗ mừng thầm. Cung kính vừa khẩn trương cuồng gật đầu. Nhớ kỹ, nhất định làm tốt. Đi thôi. Tào Xuân Huy mỉm cười. Sau đó chính là cũng không quay đầu lại hướng lên xuống bậc thang đi đến. Tựa hồ liền định lúc này rời đi. Chờ một chút. Mà nhưng vào lúc này, Tiếu Diệp bỗng nhiên lần nữa lên tiếng, mang theo một tia nịnh nọt. Viện trưởng Tào, ta hiện tại người không có đồng nào. Tào Xuân Huy trên mặt chán ghét chợt lóe lên, nhưng vẫn là hướng về phía người bên cạnh phân phó, cho hắn một số thực vật cùng trở về tệ. Vâng, người bên cạnh lập tức làm theo. Hồ Mộng Hạo toàn bộ hành trình để ở trong mắt, nghi ngờ trong lòng càng phát ra dày đặc. Tào Xuân Huy đến để Tiếu Diệp qua làm chuyện gì? Vì gì cẩn thận như vậy? Quảng cáo, chỉ là lại như thế nào hiếu kỳ? Giờ phút này Hồ Mộng Hạo cũng hoàn toàn không có cơ hội sẽ biết. Không có gì ngoài Tào Xuân Huy căn bản không có để ý nghĩ bên ngoài. Còn có cũng là hắn lần thứ hai đi vào Tào Xuân Huy bên người làm việc. Tào Xuân Huy còn chưa đối với hắn tiêu trừ cảnh giác. Tiếu Diệp nhìn lấy một đám người lần nữa lấy lên xuống bậc thang rời đi. Ánh mắt hâm mộ lại hiếu kỳ nhìn chằm chằm trên mặt đất hố sâu một đạo cơ giới tấm sắt khép lại. Sau đó bùn cát từ nhỏ bé trong con mắt phun ra sau đó đem mặt đất bao trùm. Ăn như hổ đói ăn sạch trong tay thực vật. Tiếu Diệp chằm chằm lấy trong tay mấy trương đại mệnh giá trở về tệ trong mắt chợt lóe lên ghét bỏ. Nhưng hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Lúc này hắn hoàn toàn không có điều kiện báo oán, chỉ có thể ăn xong liền định lập tức rời đi đi làm việc. Chỉ là tại hắn vừa mới quay người lúc, xoát, vụt, một đạo vụt ánh sáng mang chợt lóe lên. Ngay sau đó Tiếu Diệp chính là cảm nhận được trên cổ mình. Đột ngột xuất hiện một cái vô cùng rét lạnh đồ, vật, mang theo bén nhọn sắc bén cảm giác. Tiếu Diệp trong nháy mắt kinh hãi. Ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy khoảng cách dán tại chính mình trên động mạch sắc bén dao găm. Xong, chân bắt đầu không chịu được cuồng run lên. Lớn, đại gia, tha mạng, cơ hồ là lập tức. Tiếu Diệp vô cùng hoảng sợ liền bắt đầu cầu cứu. Đồng thời cũng hoảng sợ vô cùng đem ánh mắt từ dao găm bên trên rời. Bình tĩnh nhìn về phía người trước mắt. Chỉ là cái này xem xét. Tiếu Diệp chính là lập tức chấn kinh. Tại trước mắt hắn không là một người, mà là một đám người. Đồng thời nhìn còn có chút quen mắt. Người, các ngươi, Tiếu Diệp dọa đến kém chút tại chỗ mắt. Cấm, hoảng sợ cùng phẫn hận cùng một thời gian dâng lên. Xông lấy trước mắt một đám người kinh hoàng hô. Hắc mang, người đến, thật sự là vừa lúc đi ngang qua nơi đây hắc mang chiến đội. Mà thanh chủy thủ gác ở Tiếu Diệp trên cổ, chính là tốc độ nhanh nhất Vương Lang. Hết thảy chỉ có thể nói là thiên ý. Đồng thời tại hắc mang chiến đội sau lưng, còn có cùng nhau đi đường Phạm Hồng Hiên bọn người. Lúc này toàn viên đến đông đủ. Tiếu Khôn ánh mắt mang theo một tia u quang quét mắt mặt đất đã không thấy dấu vết sườn đất. Sau đó ngẩng đầu lẳng lặng nhìn lấy trước mắt Tiếu Diệp. Nói đi, đơn giản minh, thẳng vào chủ đề. Tại trên đường đi vậy mà gặp được loại này đại bí mật. Quả thực là thượng thiên đối bọn hắn hắc mang chiến đội hậu ái. Sở Hàm lão đại nhất tâm muốn điều tra đồ vật, vậy mà chính mình đưa tới cửa. Cơ hội mất đi là không trở lại. Tiếu Diệp giờ phút này nội tâm đã bôn hội. Hắn thật vất vả chạy ra Nam Đô khu vực. Mới vừa cùng Tào Xuân Huy nối liền đầu. Còn chưa bắt đầu làm cái gì đây. Vậy mà liền gặp được mạng hắn bên trong sát tinh. Hắn cũng không có quên. Lúc trước cha mình cũng là chết tại người trước mắt này trên tay. Tuyệt đối không thể để cho Sở Hàm đạt được. Cơ hồ là trong nháy mắt. Tiếu Diệp liền làm ra quyết định. Sau đó lập tức ra vẻ đầu hàng bộ dáng nói. Ta nói. Ta đều nói. Nhưng là các ngươi có thể hay không đừng giết ta. Ta cầu các ngươi. Ta thực cũng không có làm chuyện gì xấu. Nhưng lại tại Tiếu Diệp dứt lời ngay sau đó. Hắn đang nói láo. Hòa thượng bỗng nhiên giơ một cái quỷ dị cái hộp nhỏ đi lên trước. Tại Tiếu Diệp trước mặt lay động đến mấy lần. Ngay sau đó lần nữa khẳng định gật đầu. Hai câu nói đều là nói láo. Hắn không có ý định chiêu. Cũng đã làm rất nhiều chuyện xấu. Tiếu Diệp lúc này sững sờ ngay tại chỗ. Cả kinh mồ hôi lạnh ứa ra. Nhịn không được thốt ra. Làm sao ngươi biết? Đây là vật gì? Không dây máy phát hiện nói dối. Hòa thượng trả lời không đến một tia tâm tình sắc thái. Vụt ánh sáng đầu phản xạ để Tiếu Diệp vô cùng hoảng sợ ánh sáng nhạt. Sau đó còn thêm một câu. Mới nhất khoa học kỹ thuật. Mới xuất thế ngày thứ hai. Ngươi vận khí thật tốt. Quảng cáo. Đây là vận khí kém đi. Tiếu Diệp sắp sụp đổ. Hoàn toàn không biết kế tiếp còn như thế nào làm. Mà trên cổ hắn cái kia thanh sắc bén dao găm. Càng là đột nhiên cách hắn động mạch thêm gần. Thậm chí hắn đã cảm nhận được da thịt bị mở ra cảm giác đau đớn. Vừa mới Tào Xuân Huy cho ngươi xem cái gì. Cái này lòng đất động sâu làm sao liên hệ cùng đi vào. Tiếu Khôn đã ở thời điểm này mở miệng đặt câu hỏi. Hắn không phải Tào Xuân Huy. Tiếu Diệp vô ý thức trả lời. Có nói láo, lúc này lên tiếng không phải hòa thượng. Mà là gặp qua Tào Xuân Huy Phạm Hồng Hiên. Trực tiếp không kiên nhẫn mở miệng nói. Đến chết không đổi, cho hắn cho ăn zombie thịt. Không, không không không, Tiếu Diệp buồn nôn nhanh phun ra. Cho ăn zombie thịt, cái này thế nào nghĩ tới? Tốc độ, chúng ta không có rảnh cùng ngươi hao tổn. Sớm một chút nói xong sớm một chút xong việc. Tiếu Khôn thần sắc bình thản vô cùng. Nhưng lại không nói một tia sẽ bỏ qua Tiếu Diệp lời nói. Tiếu Diệp nhìn lấy đem chính mình bao quanh vây tụ một đám người. Vô cùng hoảng sợ nuốt nước miếng. Tào Xuân Huy để cho ta qua kinh thành tìm một cái gọi mặc sắt người. Để hắn đi một chuyến nữa, sông Yalu. Nói độ khó khăn cứ điểm đã hủy. Tiếu Diệp run rẩy nói xong. Tiếu Khôn chờ hắc mang chiến đội người toàn thể sững sờ. Mặc sắt, ta dựa vào. Không phải đâu, trong thiên hạ trùng hợp. Làm sao đều bị bọn họ Sở Hàm lão đại gặp được. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.